tối cường phản phái hệ thống. Chương 46, lão lang gì chứ, một con cầu bệnh mà thôi. Góc truyện audio.com, chúc mừng Tô lão đại, giờ nên gọi cậu là Tô đại đầu mục rồi, đại đầu mục trẻ tuổi nhất Thường Ninh phủ, chà chà, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ mà. Tổng bổ đầu thiết vô tình của Đông Thập Nhị Phường cười ha ha đi đến, trong tay vẫn cầm chơi hai viên bi sắt nhìn khá nặng. Tô Tín quay đầu lại chắp tay nói, thiết đại nhân chê cười ta rồi, đại đầu mục chẳng qua cũng chỉ là một danh xưng mà thôi. Thiết vô tình lắc đầu, đây không chỉ là một danh xưng mà nó tượng trưng cho địa vị, trước kia Tô Tín ngươi vô danh tiểu tốt nhưng sau ngày hôm qua cả tam bang tứ hội ở Thường Ninh Phủ có ai mà không biết Tô Tín ngươi chứ? Thường Ninh phủ rộng lớn, người các bang phái có hàng vạn người, nhưng chỉ có đại đầu mục mới được xem là người chủ chốt thực sự trong bang phái, đáng để những bang phái khác ghi nhớ. Tô Tín cũng không tiếp tục khiêm tốn nữa mà hỏi lại. Thiết đại nhân hôm nay sao có thời gian mà đến đây vậy? Thiết vô tình mỉm cười nói. Đương nhiên là đến tìm ngươi giúp rồi, đáng lý hai ngày trước đã chuẩn bị đến tìm ngươi, nhưng lúc đó người đang đánh nhau ác liệt với Thanh Trúc bang nên ta cũng không đến làm phiền ngươi. Thật đa tạ thiết đại nhân đã lượng thứ, chỉ cần là chuyện Tô Tín ta có thể làm được thiết đại nhân cứ nói ra. Giao hảo với thiết vô tình là chuyện ban đầu Tô Tín đã chuẩn bị sẵn. Là tổng bổ đầu của Đông Thập Nhị Phường, thân phận thiết vô tình cũng có thể được xếp hạng trong 10 người đứng đầu của nha môn ở Thường Ninh Phủ, đáng để cậu đầu tư. Chuyện là như vậy, công tử của chi phủ đại nhân chúng ta hai ngày trước đến khoái hoạt lâm chơi, nhưng túi tiền bị người ta trộm mất. Mất tiền cũng đã đành, nhưng trong túi tiền đó còn có một miếng noãn ngọc từ Tây vực 36 nước lưu truyền đến, đây là thứ có giá trị liên thành, không thể mua ở đâu được. Gần đây ta hơi bận rộn, giờ không phân thân ra được. Nếu ngươi có thể tìm được miếng noãn ngọc này thì tốt, nếu không tìm được cũng chẳng sao, tìm bừa một người chịu tội là xong. Công tử nhà chi phủ đại nhân rất tức giận, dù sao cũng cần nhanh chóng làm rõ chuyện này, để cậu ấy hạ hỏa là được. Tô Tín trầm ngâm một lúc. Túi tiền của công tử nhà chi phủ đại nhân là bị trộm chứ không phải bị rơi mất sao? Đúng vậy, y phục cũng bị rạch rách, cậu ấy không hề có cảm giác gì cả, là một kẻ rất chuyên nghiệp làm. Nghĩ một chút, Tô Tín nói. Thiết đại nhân yên tâm, dù có tìm lại được noãn ngọc hay không, nội trong 3 ngày ta sẽ có đáp án cho người. Được vậy ta đợi tin tốt từ Tô Tín ngươi. Thiết vô tình lăn bi sắt trong tay rồi ra về, miệng còn nở nụ cười khó đoán. Lần trước khi ông ta gặp Tô Tín cậu chỉ là một tiểu bang chúng nắm giữ khoái hoạt lâm, giờ lại đã trở thành một đại đầu mục trấn giữ cả một phường thị. Tốc độ leo lên trên của người thanh niên này thật sự vượt quá tưởng tượng của bản thân. Đợi khi thiết vô tình ra về, Tô Tín nói với Hoàng Bính Thành. Đi dò la chi tiết toàn bộ chuyện công tử của chi phủ đại nhân chơi ở khoái hoạt lâm, tra qua một lượt tất cả những kẻ móc túi trộm cắp ở khoái hoạt lâm, xem thử là ai không có mắt mà lại dám đi trộm túi tiền của công tử nhà chi phủ đại nhân. Hoàng Bình Thành gật đầu, liền dẫn người đi đến khoái hoạt lâm. Chưa đầy nửa canh giờ sau, Hoàng Bính Thành liền về báo tin tức. Lão đại, chuyện có. Góc truyện audio.com, chút nan giải rồi, sao thế? Hoàng Bính Thành nhíu mày nói. Thuộc hạ hỏi kỹ qua ông chủ Lưu, hôm đó công tử của chi phủ đại nhân đến khoái hoạt lâm thì trực tiếp đến túy nguyệt lâu của ông ta, cho đến ra về thì túi tiền công tử vẫn còn, chứ không thì không cách nào trả tiền được. Mà rời khỏi khoái hoạt lâm xong thì công tử muốn đi đến Vĩnh Lạc Phường ăn gà quế hoa của Chu Ký, lúc mua gà quế hoa thì túi tiền của công tử đã không thấy đâu nữa. Tô Tín suy tính rồi nói. Nói như vậy thì túi tiền có thể bị trộm sau khi đi ra khỏi Thúy Nguyệt Lâu để đến Vĩnh Lạc Phường rồi, có thể xác định được là do trộm cắp ở khoái hoạt lâm làm không? Hoàng Bính Thành lắc đầu. Chắc chắn không phải, từ khi chúng ta nắm quyền quản lý khoái hoạt lâm, những kẻ đầu trộm đuôi cướp nhỏ lẻ đều đã bị xử lý sạch sẽ, túi tiền chắc chắn không mất ở khoái hoạt lâm. Không phải ở khoái hoạt lâm vậy là ở Vĩnh Lạc Phường rồi, đầu sỏ trộm cắp lớn nhất Vĩnh Lạc Phường là ai? Tô Tín hỏi, làm nghề trộm cắp này chắc chắn sẽ có một người đứng đầu. Kẻ dám làm chuyện này trên đường chỉ có hai kết cục, một loại đó là kẻ trộm đó sẽ bị nhóm trộm cắp khu vực tìm ra rồi đánh gãy tay. Bọn họ sẽ không cho phép bất cứ người nào không gia nhập vào nhóm mà dám giành bát cơm với bọn họ. Loại thứ hai đó là thất thủ bị phát hiện rồi bị áp giải đến quan phủ. Chỉ khi gia nhập vào nhóm trộm cắp, lão đại đứng đầu mới giúp kẻ đó giải quyết hậu quả lúc bị thất thủ, đương nhiên mỗi tháng họ sẽ phải giao nộp lên một phần thu nhập. Hoàng Bính Thành nói, chỗ nan giải thuộc hạ muốn nói chính là ở chỗ này, đầu sỏ trộm cắp ở Vĩnh Lạc Phường không phải hạng tầm thường, biệt hiệu của hắn là Lão Lang, nghe nói lúc trẻ từng xây dựng nên sơn trại ở Mật Lâm Tương Nam, thuộc hạ có trên 100 tên trộm cắp. nhưng sau đó nghe nói hắn gây chuyện với một hiệp khách trẻ tuổi của môn phái trong võ lâm nên bị người đó phá hủy sơn trại, khó khăn lắm mới trốn thoát được, lại bị thuộc hạ phản bội nên Lâm trọng thương, mù đi một mắt, sau đó thì quy ẩn ở Thường Ninh phủ. Lão lang này tuy trọng thương nhưng vẫn còn võ công cơ bản trước kia, cộng thêm ra tay tàn độc nên đã nhanh chóng thu nạp hết mấy trăm tên trộm cắp ở Vĩnh Lạc phường làm thuộc hạ, thậm chí đến đại đầu mục Đới Xung trước kia hắn còn không nể mặt. Đới Xung bị người tích sát xong thì Trần lão đại thanh trúc bang thay thế vị trí hắn, nghe nói đã từng muốn thu tiền thuế của lão lang, nhưng cuối cùng hình như cũng chỉ biết ngậm ngùi chịu thiệt, chán trường quay về và sau đó không còn dám đề cập đến chuyện này nữa. Tô Tín để lộ nụ cười mỉa trên khóe miệng. Một kẻ thất bại mà thôi, có gì phải sợ chứ? Huống hồ lại còn là một kẻ thất bại không có chút tự tin nào, còn dám mang sự thất bại của bản thân ra làm cái cơ khoe khoang, đúng là đáng bi thương. Khoe khoang sao? Hoàng Bính Thành thắc mắc hỏi. Chẳng lẽ chuyện này đều do hắn tự nói ra sao? Tô Tín thản nhiên nói. Người đã nói rằng hắn là cường đạo tự lập sơn trại, loại người này đều hận không thể giấu kín thân phận bản thân, vậy thì những người khác làm sao biết rõ được chuyện này như vậy? Những chuyện này đa phần là bản thân hắn tự nói ra ngoài, chính là để mọi người biết quá khứ huy hoàng của hắn mà nảy sinh lòng sợ hãi. Hắn đặt cho mình biệt hiệu là Lão Lang, có điều hắn thật sự. Góc chuyện audio.com, cho rằng mình là hồn phách của Lang Vương sao? Thật ra hắn chỉ là một con cầu bệnh không có can đảm mà thôi, có gì đáng sợ chứ? Dù hắn từng khiến Đới Xung và Trần Lão Đại phải khuất phục nhưng hai người này chẳng qua cũng chỉ là oan hồn dưới kiếm ta mà thôi. Hoàng Bính Thành nghĩ lại cũng đúng thật, Đới Xung và Trần Lão Đại sao có thể so sánh với lão đại của mình chứ? Đi, chúng ta đi gặp cầu bệnh đó, người biết chỗ không? Người cũ Thanh Trúc Bang chắc chắn biết, thuộc hạ Tô Tín bây giờ có nhiều người vốn là bang chúng trước kia của Thanh Trúc Bang, Hoàng Bính Thành tùy ý chỉ một bang chúng thủ vệ đường viện hỏi. Người biết lão lang ở đâu không? Quả nhiên bang chúng đó gật đầu nói, có biết hắn ở đường Hắc Thủy, vậy được ngươi dẫn bọn ta đến đó. Có người biết đường dẫn đi, chưa được một khắc đã đến được đường Hắc Thủy. Đường Hắc Thủy ở Vĩnh Lạc Phường thật ra cũng giống như khu người nghèo Trường Lạc Phường vậy. Tuy vị trí Vĩnh Lạc Phường không hẻo lánh như Trường Lạc Phường, nhưng mỗi phường thị chắc đều sẽ có khu người giàu và khu người nghèo. Giống như Trường Lạc Phường có nghèo thế nào cũng có một khoái hoạt lâm vậy. Con đường dài Hắc Thủy đều bị nước bẩn chảy quanh, mặt đường đổ nát cũng không có ai dọn dẹp, cửa hàng buôn bán cũng ít đến thê lương. Nơi này dù là Thanh Trúc Bang cũng sẽ không đến đây để thu tiền thuế, bởi vì thật sự cũng chẳng có cửa hiệu để bọn họ đến thu tiền. Trong ánh mắt của những người đi đường Hắc Thủy nhìn Tô Tín bọn họ đều tràn ngập sự cảnh giác, thậm chí còn có người để lộ vẻ hung dữ. Nếu không vì nhìn thấy Hoàng Bính Thành và bang chúng dẫn đường đều mang y phục phi ưng bang, e là bọn họ sớm đã nhảy ra cướp bóc sạch sẽ rồi. Những người này coi như cũng có mắt nhìn, biết được giờ Vĩnh Lạc Phường đã thuộc ai trông coi, đối mặt với người của Phi Ưng Bang, bọn họ cũng không dám sắc sược. Bang chúng dẫn đường e dè nói, lão đại, những người ở đây đều không dễ dây vào, trong số đó nhiều nhất là đám trộm cắp dưới tay lão lang. Ở bên ngoài bọn họ là trộm cắp nhưng một khi đến đường Hắc Thủy thì bọn họ cũng trở thành hung phạm, ở đây bọn họ thực sự dám ra tay giết người đấy. Tô Tín gật đầu, trong lòng bắt đầu suy tính. Sau này nếu Thiết Vô Tình muốn có người chịu tội thay thì ở đây cũng là một lựa chọn không tồi. Đường Hắc Thủy này không có hàng lương thiện, bắt 10 kẻ ra chém đầu, e là chỉ có được một kẻ là tội chưa đến mức phải chết. Đến lúc đó Thiết Vô Tình cần thì trực tiếp đến đường Hắc Thủy bắt người về đưa cho hắn là xong, không cần biết án đó kẻ bị bắt có gây ra hay không, cứ trực tiếp đổ lên đầu hắn là được. Bang chúng đó trực tiếp dẫn Tô Tín bọn họ vào nơi sâu nhất trong đường Hắc Thủy, ở đó chỉ có một căn nhà mà tường đều được sơn thành màu đen và chẳng có chiếc cửa sổ nào. Trước cửa nhà có hai tên đàn ông mặt mày hung dữ, nhìn thấy Tô Tín bọn họ đi đến, trên mặt hai kẻ này đều tỏ vẻ coi thường. Người của Phi Ưng Bang đến đây làm gì? Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn học theo bọn phế vật Thanh Trúc Bang đến khiêu khích lão đại chúng ta? Nói cho các ngươi biết, lão đại chúng ta tuy không muốn gây sự, nhưng cũng không dễ gì bị ức hiếp. Dù các ngươi là Thanh Trúc Bang hay Phi Ưng Bang thì ở con đường Hắc Thủy này mãi mãi đều được quyết. Góc chuyện audio.com, định bởi lời nói của lão đại ta, bang chúng dẫn đường vốn chẳng dám đến đường Hắc Thủy để khiêu khích lão lang và thuộc hạ ông ta. Nhưng giờ đã có nhân vật truyền kỳ của Phi Ưng Bang là Tô lão đại theo ở phía sau, hắn còn sợ gì chứ? Xí, đường Hắc Thủy do các ngươi quyết định. Cả cái Vĩnh Lạc Phường này là của lão đại Tô Tín đấy. Giờ Tô lão đại đích thân đến đây, còn không mau gọi lão lang ra nghênh đón. Tên bang chúng đó cọp mượn oai hùm nên cũng có chút khí thế. Một kẻ nam nhân trong số đó liếc nhìn Tô Tín, coi thường nói. Phi Ưng Bang các ngươi để cho một tên tiểu tử lên làm đại đầu mục sao? Ta thấy Phi Ưng Bang các ngươi hết người thật rồi. Tô Tín nhìn tên nam nhân đó rồi mỉm cười, không biết vì sao, hắn bỗng cảm thấy một cỗ hàn khí bao trùm lấy cả người, dường như đứng mỉm cười trước hắn không phải là một người trẻ tuổi diện mạo thanh tú, mà là một con mãnh hổ chọn người để cắn vậy. Hắn vừa muốn nói gì đó, nhưng giây sau đã có một đường kiếm sáng chói lấp đầy đồng tử hắn. Cách Chương.